Tốt nhất con dề, chương 244, ta vậy liền cho ngài liếm sạch sẽ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ mắt nhìn áo khoác bên trên Đàm, nhướng mày, đem áo khoác cởi ra, đưa về phía cao tráng nam tử, thản nhiên nói, liếm sạch sẽ, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Cao tráng nam tử sắc mặt một dữ tợn, con tưởng rằng chính mình nghe lầm, ta nói. Ta để ngươi liếm, làm, sạch, Lâm Vũ sắc mặt trong lúc đó lạnh xuống. Mấy chữ cuối cùng đặc biệt tăng thêm âm lượng. Muốn chết, cao tráng nam giận mắng một tiếng. Tiếp theo một bàn tay hướng Lâm Vũ trên đầu quạt tới. Lâm Vũ ngã ngửa người về phía sau. Miễn cưỡng tránh khỏi, thế nhưng không chờ hắn xuất thủ. Đột nhiên một thân ảnh cấp tốc chui ra. Một cái phi cước đá trúng trước mặt hắn cao tráng nam ngực. Cao tráng nam như vậy cường tráng thân thể trong lúc đó bay ra ngoài. Đập ầm ầm đến trên mặt đất, có thể thấy được một cước này lực đạo lớn bao nhiêu. Lâm Vũ giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, còn tưởng rằng là Lệ Chấn Sinh xuất thủ, nhưng để cho hắn kinh ngạc là, lại là Lưu Mộng Huy. Được à, cái này thân thủ có thể à, thảo nào có khả năng bên trên phân cục trưởng đâu. Lâm Vũ trong lòng hứng khởi. Không khỏi đối với Lưu Mộng Huy lau mắt mà nhìn, mẹ nó muốn chết, mở y quán còn phải đánh với ngươi chú ý, ngươi tính cái gì đồ vật, Lưu Mộng Huy hung hăng mắng một tiếng, thở một ngụm đàm nôn về tới cao tráng nam trên thân. Cho lão tử giết chết hắn, cao tráng nam che lấy mơ hồ làm đau ngực, hướng giúp một tay phía dưới gào to một tiếng, hắn giúp một tay phía dưới lập tức hô to một tiếng. Nắm chặt nắm đấm hướng Lưu Mộng Huy nhào tới. Đến, hôm nay các ngươi nếu là không đánh chết lão tử, các ngươi chính là cẩu nương dưỡng. Lưu Mộng Huy quát lạnh một tiếng. Tiếp theo một nắm đem cảnh sát chứng nhận lấy ra. Nhìn thấy trang trọng uy nghiêm quốc huy cùng quốc huy phía dưới bắt mắt. Công an, hai cái chữ to, một đám lưu manh sợ đến hồn thân giật mình. Dưới chân tựa như rót xi măng một dạng bỗng nhiên dừng lại. Chạy ở phía trước mấy người kém chút một té ngã đưa tại trên mặt đất. Một đám người trong nháy mắt câm như hến. Sắc mặt tái nhợt, các ngươi mẹ nó thất thần làm gì? Động thủ a, mọi người sau lưng cao tráng nam cũng không nhìn thấy Lưu Mộng Huy trong tay giấy chứng nhận. Thấy mình giúp một tay phía dưới đột nhiên dừng lại. Lập tức tức giận quát lớn một tiếng. Một đám tiểu lưu manh mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Chính là cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan bọn hắn cũng không dám đối với cảnh sát động thủ a, ta để cho các ngươi động thủ. Đều điếc sao? Cao tráng nam vô cùng tức giận quát. Lão đại, hắn là cảnh sát, trong đó một cái tiểu lưu manh lắp bắp nói ra. Cảnh sát, cao tráng nam hơi có chút ngoài ý muốn, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Xanh mặt hừ lạnh nói. Cảnh sát có cái gì tốt sợ? Xem các ngươi từng cái sợ đến như thế. Cao tráng nam đi đến đằng trước về sau. Dò xét Lưu Mộng Huy một chút. Gặp hắn mặc thường phục. Còn tưởng rằng hắn là cái phổ thông cơ sở cảnh sát nhân dân. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là khu Tây Thành phân cục. Không tệ, Lưu Mộng Huy nhàn nhạt đáp. Đem cảnh sát chứng nhận thăm dò về tới trong áo trên bên cạnh trong túi. Vậy các ngươi cục phó cục trưởng Hoa Bân ngươi biết a? Cao tráng nam nghiêu hồng hồng nói ra. Ngươi cùng Hoa Bân là quan hệ như thế nào? Lưu Mộng Huy cau mày hỏi. Ngươi không quan tâm, ngươi liền nói ngươi có biết hay không a? Cao tráng nam ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Đương nhiên nhận biết, thủ hạ ta có thể không biết sao? Lưu Mộng Huy dùng xem đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Cái gì? Cao tráng nam đột nhiên khẽ giật mình, bật thốt lên, hắn là thủ hạ ngươi. Ngươi là, khu Tây Thành phân cục trưởng, Lưu Mộng Huy một mặt nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Cao tráng nam sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vội vàng cung kính nói. Nguyên lai là Lưu cục trưởng, thất kính, Lưu cục trưởng, chúng ta hôm nay không phải hướng về phía ngài tới. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, ý là bọn hắn là tìm đến Lâm Vũ phiền phức, vị này là huynh đệ của ta, các ngươi hướng hắn đến, chính là hướng ta tới. Lưu Mộng Huy ưỡn ngực một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Cao Tráng Nam cau mày tinh tế một suy nghĩ, thấp giọng nói, Lưu Cục trưởng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, có lời gì ở trước mặt nói là được. Lưu Mộng Huy trầm giọng nói, Lưu Cục trưởng, xem tại Hoa Cục trưởng trên mặt mũi, còn là xin ngài mượn một bước nói chuyện đi. Cao Tráng Nam thấp giọng, hướng Lưu Mộng Huy đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lưu Mộng Huy nhíu mày, có thể nhìn ra hắn cùng Hoa Bân quan hệ không tầm thường. Do dự một chút, tiếp theo cùng hắn đi tới y quán cửa ra vào. Lưu Cục trưởng, ta biết tiểu tử này không phải ngài cái gì huynh đệ. Hắn bất quá là cái Thanh Hải ngoại lai hộ mà thôi. Thỉnh cầu ngài tạo thuận lợi, không dối gạt ngài nói. Lần này phái ta tới là Vạn Gia Vạn Hiểu Xuyên thiếu gia. Ngài cũng biết, tìm Vạn Gia nhị lão gia tử xem bệnh đều là những người nào. Đắc tội Vạn Gia, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Cao Tráng Nam thấp giọng, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Bọn hắn cũng là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Lưu Mộng Huy nghe xong lời này lơ đễnh, cười nhạo một tiếng, cũng thấp giọng nói ra. Vạn Gia tính là cái gì chứ? Nhiều bức nữa không phải cũng chính là cái buôn bán đại gia tộc sao? Người biết bên trong vị này lai lịch gì sao? Cao Tráng Nam nghe nói như thế không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo lắc đầu, nói không biết, hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút. Nghe kỹ đi, đây là Sở Gia gia chủ Sở Tích Liên tự mình mời đi hắn ra môn ăn cơm quý khách. Ngày đó ta ngay mặt gặp, Sở Gia đại thiếu gia. Sở Vân thì tự mình làm tài xế cho hắn. Lưu Mộng Huy nói lời này thời điểm mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Thần tình kia, phảng phất Sở Tích Liên mời người là hắn một dạng. Sở Gia, cái nào Sở Gia? Cao Tráng Nam một mặt mờ mịt. Thủ đô còn mẹ hắn có thể có cái nào Sở Gia? Người ngốc sao? Lưu Mộng Huy cau mày trầm giọng nói. Gia chủ đương thời tại Trung ương quân ủy đảm nhiệm chức vụ cái kia. A, Cao Tráng Nam sợ đến ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Bắp chân run lập cập, mặc dù hắn đối với Sở Gia không hiểu rõ, thế nhưng nghe được Lưu Mộng Huy nâng lên, Trung ương quân ủy, bốn chữ, sợ đến kém chút tiểu trong quần. Trung ương quân ủy khái niệm gì? Dẫm chết bọn hắn loại này đầu đường lưu manh còn không cùng dẫm chết một con kiến một dạng. Hiện tại các ngươi mẹ nó biết đắc tội người nào a, ta là xem tại Hoa Bân trên mặt mũi mới nói với ngươi những thứ này. Hôm nay may mắn có lão tử ở chỗ này, nếu không các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Lưu Mộng Huy hừ lạnh nói đường, hắn cùng Hoa Bân ngày bình thường quan hệ không tệ, cho nên hôm nay cũng coi là gián tiếp giúp Hoa Bân một tay. Nếu không Cao Tráng Nam mỗi lần bị kiểm tra, khẳng định sẽ liên lụy đến Hoa Bân. Cao Tráng Nam sợ đến mặt mũi trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, không ngừng hướng Lưu Mộng Huy gật đầu, run giọng nói, Lưu Cục trưởng, đại ân đại đức, tiểu đệ không thể báo đáp a, hôm nào trời thịnh lầu. Tiểu đệ làm chủ, nhất định thật tốt đáp tạ ngài cùng Hoa Cục, cái này sau này hãy nói, không muốn chết liền tranh thủ thời gian đi vào cho vị bên trong kia bồi tội. Lưu Mộng Huy âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, đúng, Cao Tráng Nam liên tục gật đầu, tiếp theo bước nhanh vọt vào, cong cong thân thể, mặt mũi tràn đầy lấy lòng hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, thật xin lỗi, ta có mắt không biết Thái Sơn, va chạm ngài, ngài đừng chấp nhặt với ta, nói xong hắn hung hăng hướng chính mình trên má phải quạt liên tiếp mấy bàn tay. Tiếp theo chú ý tới Lâm Vũ đặt ở trên ghế áo khoác. Vội vàng ôm đồm đi qua, lật ra vừa rồi trên quần áo chính mình nôn đến trước kia cục đàm. Cười rạng rỡ nói ra, ta vậy liền cho ngài liếm sạch sẽ, nói xong hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, liều lĩnh tại đã khô cạn đàm nước đọng liếm lấy lên. Phía sau hắn một đám tiểu đệ há to miệng trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, đây là bọn hắn cái kia không sợ trời không sợ đất lão đại sao? Ai, Lâm Vũ muốn mở miệng ngăn lại, thế nhưng lúc này đã muộn, không khỏi lắc đầu cười khổ một cái. Lần này đàm ngược lại là không có, thế thế nhưng là trên quần áo ngược lại tất cả đều là nước miếng. Hà tiên sinh, ngài không hài lòng, Cao Tráng Nam nao nao. Sau đó lập tức phản ứng lại, dùng sức hướng miệng mình bên trên lần nữa quạt một bạt tai. Phối hợp mắng, ta thật là đáng chết, làm bẩn ngài y phục, ngài yên tâm, ta vậy liền phân phó người đi cho ngài mua mới. Không cần, không cần, bộ y phục này coi như ta đưa cho ngươi. Các ngươi đừng có lại tới nháo sự là được rồi. Lâm Vũ vội vàng khoát tay áo. Buồn bực Lưu Mộng Huy rốt cuộc nói với hắn cái gì? Để cho hắn thế này sợ hãi. Đa tạ Hà tiên sinh ban ân. Đa tạ Hà tiên sinh ban ân. Cao Tráng Nam hứng thú bừng bừng đem y phục mặc đến trên thân. Bởi vì hắn hình thể so Lâm Vũ lớn quá nhiều. Một bộ quần áo mặc lên người căng thẳng. Nhưng hắn còn là cười không ngậm miệng được. Tiếp theo sắc mặt trang nghiêm vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hà tiên sinh, người yên tâm, con đường này là ta che đậy. Về sau người nào mẹ nó dám tới quấy rối. Lão tử liều mạng với hắn. Được rồi, nhanh lĩnh người người cút đi. Đừng ảnh hưởng Hà tiên sinh tâm tình. Lưu Mộng Huy không kiên nhẫn nói một tiếng. Được rồi, ta vậy liền lan, vậy liền cút. Cao Tráng Nam gật đầu một cái. Lập tức chú ý chính mình giúp một tay phía dưới rút lui ra ngoài. Đại ca, ta thế này đi, thế nào cùng vạn thiếu gia bàn giao a? Hắn một cái thủ hạ hỏi. Bàn giao cái giám, lão tử kém chút bị hắn hại chết. Cao Tráng Nam một quyền nện vào trên xe. Đột nhiên phát hiện trên người mình còn mặc Lâm Vũ đưa áo khoác. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí cởi ra. Cùng bảo bối một dạng nhét vào trong ngực. Tiếp theo lạnh giọng phân phó nói. Về sau đều nhớ kỹ cho ta. Người nào mẹ nó dám đến hồi sinh đường quấy rối? Không, người nào mẹ nó dám nói hồi sinh đường một cái? Không, từ ngữ, cho ta giết hết bên trong. Nghe được không? Nghe được, lên xe, Cao Tráng Nam vung tay lên. Giúp một tay phía dưới lập tức lên xe. Cấp tốc rời đi, Lưu Cục trưởng, lần này đã tạ ngài. Lâm Vũ tràn đầy cảm kích nói. Mặc dù những thứ này du côn lưu manh hắn cũng không sợ hãi. Thế nhưng nếu như đắc tội bọn hắn, mỗi ngày cùng thuốc cao da chó một dạng tìm đến phiền phức. Cũng thực đau đầu, Lưu Mộng Huy cho bọn hắn thế này giật mình, ngược lại thật sự là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hẳn là, về sau lại có người nào tới tìm phiền toái, huynh đệ trực tiếp phân phó ta chính là. Lưu Mộng Huy mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra, lúc này Sở Tích Liên ngay tại quân bộ văn phòng trong phòng cắm đầu viết cái gì? Tùng tùng tùng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Sau đó nghe được cảnh vệ viên cao giọng nói, báo cáo thủ trưởng, Tân đại đội trưởng cầu kiến, quân bộ người đều biết rõ Ân Chiến là Sở Tích Liên bộ hạ cũ. Cũng là hiện tại Sở gia quản gia. Cho nên đối với hắn đều phá lệ tôn kính, vẫn như cũ xưng hô hắn là đại đội trưởng, để cho hắn tiến đến. Sở Tích Liên cũng không ngẩng đầu nói. Chấm, cảm ơn lão đệ, Ân Chiến vỗ vỗ cảnh vệ viên bả vai, trực tiếp tiến vào văn phòng, hướng Sở Tích Liên nói ra. Thủ trưởng, tiểu thư lại tại trong nhà náo loạn, nhất định phải đi ra ngoài. Từ lần trước từ Thanh Hải quay lại phía sau. Sở Vân Vi tùy tiện bị Sở Tích Liên giam lỏng tại trong nhà. Lần trước Lâm Vũ đi Sở ra ăn cơm, không thể nhìn thấy nàng, cũng là Sở Tích Liên tận lực an bài. Sợ Sở Vân Vi đối với Lâm Vũ nói cái gì không nên nói. Để cho nàng nháo, nàng chính là đem trời nháo xuống tới, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Sở Tích Liên âm thanh lạnh lùng nói, ta ngày bình thường chính là quá nuông chiều nàng. Rõ, Ân Chiến gật gật đầu. Tiếp theo nói ra, ngươi để cho ta đưa giám định kết quả. Ta đã sao chép đi ra đưa qua. Sở Tích Liên nao nao, vội vàng đem bút buông xuống. Ngẩng đầu nói ra, thế nhưng là tự tay đưa cho Hà lão gia tử. Không tệ, Ân Chiến đáp, ta tự tay giao cho trong tay hắn. Vậy là tốt rồi, Sở Tích Liên cau mày nhẹ gật đầu. Đoạn này thời gian hắn một mực tại suy nghĩ. Muốn hay không đem chính mình phần này giám định kết quả đưa cho Hà gia. khi biết Hà Tự Khâm bị trên đầu quan sát. Bước kế tiếp vô cùng có khả năng lên thẳng các bộ và ủy ban trung ương tin tức về sau. Hắn lập tức quyết định, phân phó Ân Chiến đem phần này giám định kết quả giao cho Hà Lão Gia Tử. Hắn chỉ có thể đánh cược một lần, cược Hà Lão Gia Tử không biết rõ tình hình, nếu như bị hắn cược bên trong, vậy Hà Lão Gia Tử tất nhiên sẽ giận tím mặt, Hà Gia cũng thế tất trong hội bộ đại loạn. Hắn hy vọng dùng cái này tới quấy nhiễu Hà Tự Khâm cảm xúc, ảnh hưởng hắn sĩ đồ, nếu không Hà Tự Khâm một thượng vị, vậy Sở Gia cùng bọn hắn nhà chênh lệch càng lớn hơn. Cha, ngài tìm ta, ban đêm một chút ban, Hà Tự Khâm liền vội vội vàng đi tới cha nơi này. Cha gọi điện thoại cho hắn thời điểm ngữ khí vội vàng, cho nên hắn không dám chậm trễ chút nào. Ngươi qua đây. Hà Lão Gia Tử hướng Hà Tự Khâm vẫy tay. Hà Tự Khâm đi nhanh lên tiến lên đây. Ba, một tiếng thanh thúy cái tát hiện lên. Hà Lão Gia Tử tức giận nói. Nói, ngươi có cái gì giấu giếm ta? Chấm, cách chương.